Sau khi ta chết, hoàng đế nạp thêm 10 mỹ nhân. Chương 18, chương 15, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua bánh bao về, một cái nhân đường đỏ, một cái nhân đậu xanh, ta đẩy cái nhân đường đỏ sang bên kia bàn tiểu ám vệ. Trước đây toàn là ngươi mua cho ta, lần này ta mua cho ngươi. Ngươi nếm thử xem, ta nhớ ngươi thích ăn mà. Nửa đêm, Tiểu Liên bị tiếng động trong phòng đánh thức. Nàng ta hoảng sợ chạy vào, ôm chặt hai chân ta kéo xuống. Nương tử, người đang làm gì vậy? Ta an ủi, không có gì, ta không định làm chuyện dại dột, chỉ là muốn thử xem cảm giác ngủ trên xà nhà thế nào. Tiểu Liên nghe vậy ngước nhìn lên, lẩm bẩm, chỗ cao và hẹp thế này, làm sao ngủ được chứ? Phải đấy, chỗ cao và hẹp thế này, hắn làm ám vệ, ngủ như vậy đã nhiều năm rồi. Võ công của hắn giỏi như thế. Nghe nói tuyển chọn long vệ cực kỳ khắt khe, hắn có thân thủ nhẹ nhàng như vậy, không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực. Ta chợt cảm thấy một cái bánh bao nhân đường đỏ thôi có đáng là gì so với những nỗi đau đớn đó. Nếu không làm ám vệ, ở độ tuổi này, hắn hẳn là một thiếu niên rạng rỡ như mặt trời, vậy mà lại trở thành một cái bóng, ẩn mình trong bóng tối. Hắn trở thành ánh sáng của ta, nhưng lại ngắn ngủi như sao băng, ta đã không bảo vệ được hắn. Tống Kiêu, người có oán ta không? Nghĩ đến đây, cổ họng ta ngọt lịm, nhớ tới Tiểu Liên đang ở đây. Ta lại cắn chặt răng nuốt xuống, trong miệng toàn mùi tanh nồng của máu. Ngày thứ sáu, trong cung phái người mang đến lễ phục tấn phong. Khi Tiểu Liên mở hộp gấm, nàng ta kêu lên kinh ngạc. Nương tử, châm cài đầu này là điểm thúy đấy. Trong cung, chỉ có hoàng hậu và thái hậu mới có. Hoàng thượng quả nhiên coi trọng người. Điểm thúy được làm bằng cách rút lông chim phỉ thúy. Tiêu Cảnh thừa luôn thích những thứ đẹp đẽ với M, Á, U này. Ta không nhìn lấy một cái, chỉ đứng bên cửa sổ hứng gió. Tiểu Liên nghe thấy tiếng ho của ta, nói, phu nhân, người không chịu nổi gió đâu. Vừa khoác áo ngoài lên người ta, chiếc áo này là lần trước để lại, giờ mặc vào người, vòng eo đã rộng ra ba ngón tay. Nâng ta đưa tay định đóng cửa sổ, bị ta ngăn lại. Xuyệt, ngươi nghe xem, nghe gì ạ? Nô tỳ chẳng nghe thấy gì cả. Tiếng gió, tiếng gió, tiếng gió có gì hay mà nghe? Nô tỳ nghe chẳng có gì đặc biệt. Hay lắm chứ, tiếng gió sao lại không hay? Khi Tống Kiêu ôm ta bay nhanh trên mái nhà, tiếng gió cũng rít lên như thế, thật là hay biết bao. Ngày vào cung, ta bị Tiểu Liên đánh thức từ sáng sớm, trang điểm một hồi lâu. Sắc mặt ta kém, nàng ta đánh ba lớp phấn hồng, trang điểm mất gần hai canh giờ, lúc soi gương. Ta giật mình vì người trong gương. Nương tử quả thật là dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, khó trách hoàng thượng phải tốn công sức như vậy để đưa người vào cung. Ta mỉm cười, không đồng ý hay phản đối, giúp ta vẽ lại hoa điểm đi, hôm nay là ngày tốt, ta muốn khi gặp hắn trông đẹp hơn một chút. Dậy quá sớm, xe ngựa vào cung lắc lư, dù ta đã dùng châm cài đờ, em vào tay, vẫn bị sóc đến buồn ngủ. Trong mơ hồ ta nhìn thấy Tống Kiêu, phía sau hắn còn có một đám người không rõ là ai. Hắn ôm ta, ngón cái lau dọc theo khóe mắt, dịu dàng vô cùng. Sao lại gầy thế này, không ăn uống gì sao? Ta không ăn, ngươi không ở đây, ta ăn không vô. Ăn không vô thì thôi, ta đến đón người. Tiểu ám vệ, hôm nay ta có đẹp không? Đẹp, vậy ta gả cho ngươi, ngươi nhất định phải đón được ta đấy. Hắn cười gật đầu, hết chương 15, cách chương.